Bên này có mấy tửu quán với nhiều tiếng nói náo nhiệt ở trong, nhưng ngoài cổng chẳng có mấy hành nhân, có lẽ mọi người đều nấp trong nhà tránh nắng. Hạ Hầu Lam bước thẳng vào một tửu quán có biển hiệu là Thái Bạch. Quán nhỏ nên người phục vụ cũng ít, không giống những đại tửu quán, vừa bước vào cửa là có người mời chào lăng xăng chạy tới chạy lui, ở đây khách điếm ăn uống đều tự tìm lấy chỗ ngồi. Hạ Hầu Lam cũng tự tìm được một chỗ ngồi, lưng tựa vào vách, mặt ngó ra ngoài. Sau khi an tọa, chàng liếc mắt nhìn xung quanh và bất giác cau mày. Thì ra chàng phát hiện tại bàn phía đông có ba lão nhân đều trên dưới ngũ tuần, một bạch y, một thanh y và một hắc bào. Bạch y lão nhân mắt phụng mày dài, râu cằm phất phơ, trông có vẻ thoát tục. Thanh y lão nhân thân thể thấp lùn, mày rậm mắt nhỏ, sắc diện hồng hào, râu vừa rậm vừa dày, song thủ khá to khỏe. Hắc bào lão nhân thân hình cao gầy, thần sắc trên khuôn mặt xương sẩu lạnh lùng đến độ kinh người. Thoạt nhìn, ba lão nhân này chẳng có điểm nào đặc biệt, nhưng dưới mắt Hạ Hầu Lam, ba lão này đều là đương thế đệ nhất cao thủ. Chàng biết đó là lão đại, lão nhị, lão tam, ba vị cốc chủ uy chấn võ lâm của Bất Quy Cốc. Người của Bất Quy Cốc xưa nay rất ít khi hành tẩu giang hồ, bây giờ có chuyện gì đáng để ba vị cốc chủ phải thân chinh trên giang hồ, đây là một nghi vấn. Đương nhiên Hạ Hầu Lam chẳng có gì phải sợ ba vị cốc chủ của Bất Quy Cốc này, chàng nhìn qua một lần rồi lập tức thu một quan thản nhiên như không. Lúc này, điếm tiểu nhị mang rượu tới, Hạ Hầu Lam nhận bình rượu và tự rót một chung, chàng vừa nâng chung rượu kề môi thì hắc bào lão nhân trong ba vị cốc chủ Bất Quy Cốc muốn đứng dậy. Thanh bào lão nhân vội xuất thủ giữ lão ta lại, và uống rượu như chẳng có chuyện gì. Bỗng nhiên ngoài cổng Thái Bạch tửu quán có tám đại hán lục tục kéo vào, tám người này đều mặc hoàng y, đầu đội mũ rơm rộng vành. Chỉ có một điểm khác nhau là thân hình của tám đại hán này cao thấp không đồng đều. Hán tử nằm hóng mát dưới gốc cây bên vệ đường trước cổng trấn là một trong tám đại hán này. Tám hoàng y nhân vừa vào tửu quán thì ba tên chặn ngang cổng, ba tên khác phân ra ngồi mỗi tên một bàn, hoàng y nhân có khuôn mặt nhợt nhạt, thâm trầm và một tên cao to, mắt lớn miệng rộng, mặt đầy nếp nhăn, tướng mạo đáng sợ, cùng bước đến chỗ bàn của Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam thấy cũng như không thấy, chàng nâng chung rượu uống cạn một hơi rồi cầm lấy đôi đũa tre. Lúc này hai hoàng y nhân đã đến gần và dừng bước trước mặt Hạ Hầu Lam, hoàng y nhân mắt to miệng rộng, khai khẩu như sấm động. Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam ngước mắt lên nhìn và thản nhiên nói. Các hạ biết tại hạ à? Hoàng y nhân miệng rộng nói. Không biết thì không thể tìm ngươi. Được. Hạ Hầu Lam gật đầu, nói. Tránh qua một bên để ta nói với những tửu khách vô tội một tiếng. Quả nhiên, hai hoàng y nhân liền dịch bước qua một bên. Hạ Hầu Lam mỉm cười rồi cao giọng gọi. Tiểu nhị. Điếm tiểu nhị đáp lời rồi chạy tới, vừa cúi người vừa cười cầu tài, nói. Thì ra quan khách có thêm bằng hữu, lấy hai chung nữa phải không? Hạ Hầu Lam khẽ lắc đầu, nói. Không, tiểu nhị, xin hãy nói với tửu khách trong quán một tiếng, xin bọn họ ăn uống xong rượu thịt trước mặt thì trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Điếm tiểu nhị sững sờ, hắn ngạc nhiên nói. Khách quan, đây là... Hạ Hầu Lam cắt lời, nói. Chậm một bước là cẩn thận kẻo máu nhuốm vào thân đấy. Điếm tiểu nhị lại sững người, tròn xoe hai mắt, nhưng hắn lập tức hiểu ý, đương thời sắc diện tái nhợt. Hắn định quỳ gối van xin thì hoàng y nhân miệng rộng trừng mắt quát. Đi! Bộ dạng hắn vốn đã kinh người, huống hồ là khi trừng mắt quát tháo, điếm tiểu nhị sợ đến vải ra quần, hắn vội quay người bỏ chạy. Kỳ thực, không cần hắn nói thì tửu khách cũng biết, bởi lẽ chẳng có ai đuôi điếc gì. Thế là tửu khách lần lượt buông chén, tính tiền rồi chuồn sạch. Ngay cả ba vị cốc chủ Bất Quy Cốc cũng bỏ đi. Lúc này lão chủ quán thấy bất ổn nên vội rời quầy định bước ra khuyên giải, nhưng hoàng y nhân miệng rộng liền cười nhạt nói. Lão đầu, muốn sống thêm vài ngày thì hãy trốn vào nhà đi. Lão chủ quán nghe vậy thì kinh tâm khiếp đảm, thân người run bần bật, lão vội quay người chuồn vào nhà trong. Hoàng y nhân miệng rộng lạnh lùng nói. Hạ Hầu Lam, sạch cả rồi. Hạ Hầu Lam nói. Ta còn thấy rõ hơn ngươi. Chàng chỉ gã mặt ngựa thâm trầm và nói tiếp. Vừa rồi hắn chờ ta trước cổng trấn, bây giờ tám các ngươi theo ta đến tửu quán, làm mất hết tửu hứng của ta, ngươi nói thử xem, rốt cuộc là tại sao? Hoàng y nhân miệng rộng lạnh lùng nói. Lẽ nào bản thân ngươi không hiểu? Hà Hầu Lam nói. Nếu hiểu thì ta còn hỏi làm gì? Nói cũng phải. Hoàng Y Nhân mặt ngựa tiếp lời. Lao đại, nói cho hắn biết cũng chẳng sao. Hoàng Y Nhân miệng rộng cười nhạt nói. Hạ Hầu Lam, tám huynh đệ bọn ta từ phương Nam vượt thiên lý xa xôi đến đây chỉ vì một chuyện, ngươi giao nha đầu của Đồng gia ở Kim Lăng ra thì có thể an nhiên rời khỏi nơi này. Hạ Hầu Lam tà một tiếng rồi nói. Hóa ra là vì Ngọc Thiềm Thừ, ai bảo các ngươi đến tìm ta vậy? Hoàng Y Nhân miệng rộng nói. Là chính ngươi. Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi. Nói thế nghĩa là sao? Hoàng Y Nhân miệng rộng nói. Phóng mắt khắp võ lâm thiên hạ, ai lại không biết ngươi đã tái xuất giang hồ và giết cả nhà Đồng gia? Hạ Hầu Lam cười cười, nói. Xem ra ta bị hại không nhẹ. Chàng nhìn qua Hoàng Y Nhân mặt ngựa và tiếp lời. Hắn đợi ta ngoài cổng trấn, điều đó chứng tỏ các ngươi đã biết trước ta tất sẽ đến Ngũ Hà này, ai nói cho các ngươi biết điều đó, có thể nói cho ta nghe không? Hoàng Y Nhân miệng rộng nói. Ta không có thời gian nhàn rỗi đó, và cũng không cần thiết. Tốt. Hạ Hầu Lâm gật đầu, nói, vậy thì chờ lát nữa sẽ nói vậy, tám các ngươi cũng khá gan dạ đấy, cơ hồ khiến ta không dám tin. Chàng vỗ vỗ vào ngực và nói tiếp. Ngọc Thiềm Thừ hiện đang ở trên người ta, kẻ nào có bản lĩnh cứ đến lấy. Hoàng Y Nhân miệng rộng chợt biến sắc, hắn cười nhạt rồi nói. Điều đó là tất nhiên. Lời vừa dứt thì hắn và Hoàng Y Nhân mặt ngựa cùng xuất thủ một lúc, một trảo chụp vai trái, một trảo chụp vai phải, thế công nhanh như chớp. Hạ Hầu Lam vẫn chưa xuất thủ, thân hình ngửa ra sau đủ tránh né song trảo của đối phương, chàng mỉm cười, nói. Xưa nay ta luôn nhượng ba chiêu, đây là chiêu thứ nhất. Lời vừa dứt thì nghe Hoàng Y Nhân miệng rộng quát một tiếng, kế đó hắn cùng tên mặt ngựa biến trảo thành thế phất, mười đầu ngón tay cùng phất vào hai vai Hạ Hầu Lam. Nếu bị phất trúng thế này thì hai vai Hạ Hầu Lam tất bị tàn phế chứ không nghi ngờ gì nữa. Trong khi đó, thân hình Hạ Hầu Lam vốn đã ngửa ra sau, muốn tiếp tục tránh né là chuyện rất khó. Những tưởng mười đầu ngón tay sẽ phất trúng hai vai Hạ Hầu Lam, nào ngờ thân hình Hạ Hầu Lam đã ngửa ra sau lại tiếp tục ngửa ra sau, thế phất của mười ngón tay lập tức rơi vào hư không. Hạ Hầu Lam cười cười, nói. Đây là chiêu thứ hai. Chỉ còn một chiêu cuối cùng thôi, cơ hội khó có, phải vận toàn lực mà thi triển. Thân hình chàng lúc này dường như nằm bằng với mặt đất, nửa thân trên treo lơ lửng trong không trung. Hoàng Y Nhân miệng rộng cười nhạt, nói. Chẳng những toàn lực thi triển mà còn hạ sát thủ. Hắn quát lớn một tiếng rồi cùng tên mặt ngựa vung chưởng vỗ ra. Mười thành chưởng lực uy mãnh kinh người, thế chưởng nhằm đánh vào nửa thân trên của Hạ Hầu Lam. Lần này quả nhiên bọn chúng xuất chiêu rất tàn độc, dù muốn tránh né cũng khó tránh né. Nhưng Hạ Hầu Lam rốt cuộc vẫn là Hạ Hầu Lam, chàng mỉm cười, nói. Ba chiêu qua rồi, hãy cẩn thận tiếp lại thủ của ta. Thân hình chàng bật mạnh lên, hai đạo chưởng phong như xuyên qua kẻ hở mà cùng phát, đồng thời song cước dưới bàn cũng bật lên đạp vào chân của đối phương. Chừng đó đã đủ cho hai Hoàng Y Nhân nếm mùi đau khổ. Cả hai cùng kêu thất thanh, một tên gãy chân trái, một tên gãy chân phải. Hai tiếng kêu thảm vừa phát ra thì liền nghe Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói. Cẩn thận. Hai tay chàng chụp vào mép bàn rồi hất mạnh một cái, toàn bộ ly chén rượu thịt và cả chiếc bàn chụp mạnh xuống đầu hai Hoàng Y Nhân. Chân gãy tay gãy, lại thêm chiếc bàn gỗ chụp xuống đầu, thử hỏi hai tên này làm sao bò dậy nổi nữa. Hạ Hầu Lam thản nhiên như chẳng có chuyện gì, chàng búng người đứng dậy và mỉm cười, đoạn quét một quan nhìn sáu tên còn lại rồi nói. Sáu người còn muốn Ngọc Thiềm Thừ nữa không? Sáu Hoàng Y Nhân này đã sớm cả kinh thất sắc, nghe vậy thì chúng động thanh quát lớn. Muốn luôn cả mạng ngươi nữa. Lời vừa dứt thì hai tên liên thủ xông lên. Đó là hai Hoàng Y Nhân có tướng mạo hung ác và xấu xí nhất. Hạ Hầu Lam xạ hàng quan nhìn chúng và cười nhạt, nói. Các ngươi thật là chưa đến Hoàng Hà chưa chịu thôi, tiếp chiêu. Chàng vung cước đá một cái. Hoàng Y Nhân mặt ngựa lập tức kêu thảm, toàn thân hắn mang theo chiếc bàn gỗ bay về phía hai Hoàng Y Nhân đang xông tới. Hai tên này không đề phòng nên cả kinh biến sắc, tên bên trái vung thủ đánh chiếc bàn văng ra, tên bên phải tiếp đỡ gã mặt ngựa, nhưng đó đã là một thi thể đầy máu me từ thất khiếu, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng, chảy ra. Hạ Hầu Lam quả nhiên đúng với danh hiệu, Lạc Thủ Thần Ma. Hoàng y nhân bên phải rùng mình buộc miệng kêu thất thanh với giọng bi thảm. Lão bác xong rồi, chúng ta liều mạng với hắn. Tiếng kêu của hắn vừa dứt thì năm tên còn lại lập tức thò tay vào thắt lưng. Nhưng Hạ Hầu Lam vẫn luôn nhanh hơn người một bước, chàng đạp chân lên giữa ngực Hoàng y nhân miệng rộng rồi thản nhiên cười, nói: kẻ nào dám giở trò bừa bãi thì ta lấy mạng hắn trước đấy. Lời này quả nhiên trấn áp được năm Hoàng y nhân kia, chẳng tên nào dám vọng động nữa. Hoàng y nhân ôm thi thể gã mặt ngựa kêu bằng: lão bác, lớn tiếng quát: Hạ Hầu Lam, ngươi thật là tàn độc. Hạ Hầu Lam cười cười, nói: tám các ngươi không biết ta được gọi là Lạc Thủ Thần Ma sao, vừa nay thần ma ta hạ thủ với lũ ma các ngươi chưa bao giờ lưu tình. Vả lại nếu đổi người khác mà được Võ Lâm Chí Bảo Ngọc Thiềm Thừ thì ta không cho rằng các ngươi sẽ không giết người đó. Hoàng y nhân ông thi thể định nói nữa nhưng Hạ Hầu Lam đã cướp lời nói tiếp. Đừng nhiều lời, ngươi nên biết việc dám tìm Hạ Hầu Lam ta thế này, nhiều năm qua chẳng có mấy kẻ sống sót, nói là kẻ nào cho các ngươi biết rằng ta sẽ đến Ngũ Hà này. Hoàng y nhân ông thi thể cười nhạt nói: Hạ Hầu Lam, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Hạ Hầu Lam lạnh lùng nói: ta cho rằng ngươi không thể không cần sinh mạng lão đại các ngươi. Hoàng y nhân ông thi thể bất giác trùng mình, nhất thời im lặng bế khẩu. Hạ Hầu Lam quét xong một đầy thần uy nhìn qua sáu tên một lượt rồi nói: tính nhẫn nại của ta không mấy tốt, ta đếm đến ba, nếu các ngươi. Đột nhiên nghe một Hoàng y nhân nói: Hạ Hầu Lam, cứ cho là ngươi lợi hại, ta nói. Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói: thế mới phải, nói đi, ta nghe đây. Hoàng y nhân này nói: đó là có người truyền tin trong Võ Lâm. Hạ Hầu Lam nói: ta hỏi người truyền tin đó là ai? Hoàng y nhân này nói: là những hắc y hán tử, không quen biết. Hạ Hầu Lam chau mày nói: là những hắc y hán tử à, nhiều thế sao? Đúng vậy, ít ra thì huynh đệ bọn ta cũng gặp được hai tên. Tại đâu? Gần Phụng Dương. Tướng mạo bọn chúng thế nào, có gì đặc biệt không? Rất khó nói. Hoàng y nhân nói, chỉ có vết dao trên mặt là dễ thấy. Hạ Hầu Lam nói: ngươi không lừa dối ta đấy chứ? Hoàng y nhân này nói: không cần thiết phải làm thế, tin hay không tùy ngươi. Được. Hạ Hầu Lam gật đầu nói: vậy ta nói cho ngươi biết, chỉ có kẻ có đức mới có thể giữ được kỳ trân chí bảo, bằng không chẳng khác gì chuốc họa sát thân, nghĩ các ngươi nhất thời hàm hồ động lòng tham, bình sinh cũng không làm chuyện ác gì lớn, hôm nay ta xử đến đây thôi. Nhưng ta cũng nói trước, khi ta đi, kẻ nào dám vọng động thì ta sẽ lấy mạng kẻ đó, kẻ nào không tin cứ việc thử rồi biết. Nói đoạn, chàng bước qua người Hoàng y nhân miệng rộng, kẹp tay sau lưng, chậm rãi thản nhiên đi ra ngoài. Uy danh ngọc diện du long Lạc Thủ Thần Ma quả nhiên kinh thế hải tục, dù thần thái tên nào tên nấy đều tỏ ra hung tợn nhưng chẳng tên nào dám động đậy. Đột nhiên có tiếng quát như sấm sét vang lên từ phía sau Hạ Hầu Lam, Hoàng y nhân miệng rộng cho rằng đây là cơ hội tốt nhất nên vận toàn chân lực bình sinh bật dậy rồi tung người bổ nhào về phía Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam quay lại mỉm cười, nói: ta đã nói tất phải làm, các ngươi xem đây. Lời phát chưởng xuất, đơn chưởng từ trước đẩy mạnh ra sau. Hoàng y nhân miệng rộng kêu thảm một tiếng, thân hình bị chưởng lực đánh văng vào vách tử quán rồi rơi xuống đất, tứ chi buông xuôi, toàn thân bất động. Hạ Hầu Lam cũng chẳng dừng bước, chàng tiếp tục đi ra ngoài. Sáu hoàng y nhân còn lại vừa tức vừa giận, nhiệt huyết bừng bừng dâng lên, bọn chúng thét lớn rồi liên thủ bổ nhào về phía Hạ Hầu Lam. Song mục Hạ Hầu Lam nhướng lên, chàng khẽ quát: Hoàng y bác ma xóa tên khỏi Võ Lâm từ đây. Thân hình chàng quay phát lại, song chưởng xuất như chớp, một loạt tiếng binh, binh liên tiếp vang lên, sau đó tĩnh lặng như tờ. Nhìn lại đường trường, tám hoàng y nhân sắc diện nhợt nhạt, thân hình nằm ngay đơ bất động, máu tươi chảy thành dòng dưới đất. Bàn ghế trong tử quán ngổn ngang, bình ly chén bát vỡ bay tứ tung, cảnh tượng vừa bát nháo vừa ghê rợn kinh thiên động địa. Hạ Hầu Lam lấy ra một vật đặt lên quầy rượu và lớn tiếng nói: chủ quán, trên quầy rượu có hạt minh châu, xem như ta bồi thường toàn bộ tổn thất trong quán. Nói xong, chàng quay người cất bước đi ra khỏi Thái Bạch Tử Quán. Bên ngoài có khá đông người vây lại xem náo nhiệt, tuy nhiên tất cả đều đứng ở xa xa, vừa thấy Hạ Hầu Lam bước ra thì bọn họ vội vàng chạy tứ tán tựa như thấy hung thần ác sát.